Dạ, thông thiền xin ngân bài lời nhân. Đây là Ni Sư Tệ Đăng nhân lên Hòa Thượng Tu Sư bài thơ. Con xin dâng một nụ hồng chớm nở trên trái tim rực rỡ của sinh con xin dâng cung kính những vòng tay làm tân bề đập say tỏ bảo tháp con chưa có niềm vui nào lớn nhất xin dâng người chúc hoan lạc nhiên. Người chẳng cần con biết muốn lặng yên, người thầm biết con có gì dâng hiến. Nhưng lòng con cứ chẳng thôi sao xuyên, hồn ứng người trải viễn ngát đời con. Hạt cát trong theo cơn lốc xoay tròn, người dùng nước tưới tuôn niềm khao khát. Người vẫn người giữa muôn vòng mây bạc, hình ảnh người bát ngát cõi thiên không. Con xin dâng ánh mắt của suối trong làm sao sáng dõi mộng miền vĩnh cửu. Lời người dạy vọng vang từng hơi thở, mỗi sát na trong lặng vị thiền tư. Người đặt tay cho giấc ngủ không mơ, và đánh thức bằng tiếng thầm từ ai. Con cúi xuống trước người như cỏ dài, người nâng con bằng đôi cánh vô hình. Người mỉm cười rạng rỡ đóa bình minh, xin cảm tạ vô vàng lời phó chúc. Con xin dâng cho mặt trời tiếng hát từ đại sâu của nhạc điệu siêu âm. Từ thiền nguyên vô tận khúc ca ngầm, ngày tan lùi người vẫn còn nghe mãi. Tay trước ngực hiện thành sen đoá đoá, những hương nồng thánh khiết ý vô ương. Trời uy nghiêm rộng mở cõi thanh tư, càng thấm thầm sánh người thêm nét biết. Con hoàng huynh trong con thường hay ho, con xin dâng hồn ngọc bích kim xanh về ướp thơm cho chén nước tình bình, chờ tái ngộ xóa tan phiền mộng mị. Con mơ thấy người hóa thân đại sĩ lướt cành lao rong ruổi cõi trầm lưng. Giữa ngàn sương hất hải dòng phong trần, vườn tuệ nhật thắp ảnh hồng nguyên thủy. Con hy vọng những lời dân là gió bay muôn phương tản mạn giữa ư vô. Số sầu hương trên mếp lá bơ phờ, vì mật ngữ tràn lan trong nỗi cõi.